Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2597, chương 2597, nguy cơ tiến gần. Thôn thiên quyết tác dụng phụ, chính là hư thoát, những thứ khác nhưng thật ra không có, chẳng qua vẻn vẹn là hư thoát, cũng đủ để cho Diệp Lăng chiến lực hoàn toàn biến mất. Chẳng qua so với phía trước mà nói, cái này thôn thiên quyết tác dụng phụ đã nhỏ đến cực hạn. Tối thiểu Diệp Lăng có thể tiếp nhận rồi, hơn nữa thời gian một ngày liền có thể khôi phục. Rầm rầm hưu, nhẹ nhẹ thần lực tràn ngập, Diệp Lăng thân thể lên, cũng là bốc lên lũ ánh sáng lộng lẫy. Trong cơ thể hắn thôn thiên quyết tác dụng phụ, cũng là đang nhanh chóng tiêu thất lấy. Này lúc Thương Long Điện chi lên, chúng thành chủ hoặc là cung chủ đều là ly khai, liền thị vệ cùng cung nữ cũng đều bị Thương Long Thần Đế cho phân tán. Cái này đại điện trên, lên, chỉ còn lại có Thương Long Thần Đế cùng Dư Nô hai người. Mọi người đi chi về sau, cái này Thương Long Thần Đế mặt lên, xuất hiện một tia làm người ta không dễ dàng phát giác ánh sáng lạnh. Dư Nô, ngươi cảm giác cái này hoàng thánh hội hướng giám sát sứ xuất thủ sao? Đột nhiên, Thương Long Thần Đế khe khẽ hỏi. Dư Nô nghe được chi về sau, không có một tia ngoài ý muốn, mà là mỉm cười, lắc đầu, biết, cũng sẽ không. Dư Nô lời nói thật ra khiến Thương Long Thần Đế có một ít ngoài ý muốn. Ngơ ngác nhìn Dư Nô, cái trán hơi nhíu, cái này Dư Nô, hắn có chút không quá lý giải a. Đế quân, lão nô hỏi ngươi, ngươi cảm thấy giám sát sứ sẽ cùng cái này hoàng thánh từ bỏ ý đồ sao? Dư Nô lần nữa khe khẽ hỏi, mà Thương Long Thần Đế tắc thì là ngẩn ra, nhanh chóng suy nghĩ xuống, trực tiếp lắc đầu, mà sau cười khẩy, hắn hoàng thánh là cái thứ gì? Nói khó nghe một điểm, hắn chính là ta Thương Long Thần Đế Gia Nô. Bây giờ Gia Nô có lòng xấu xa, tội phạm quan trọng chủ tử, mà Diệp Lăng đây, tắc thì là âm dương đạo cung trong đệ tử tinh anh. Địa vị bực nào bên ngoài trọng, nói không khoa trương chút nào, một cái vị diện lên, cũng gần như không thể có thể ra một cái đệ tử tinh anh. Âm dương đạo cung đệ tử, cái kia đều là thiên kiêu nhân kiệt. Làm sao lại chịu một cái Gia Nô uy hiếp? Cho nên nói, Diệp Lăng một ngày khôi phục chi về sau, sẽ nắm lấy cơ hội, trực tiếp trấn áp hoàng thánh. Thương Long Thần Đế khinh miệt nói đạo, hắn hay là nhắc tới hoàng thánh thời điểm, hắn càng là khuôn mặt không tiết tháo, tựa hồ đường đường thiên thần ở trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới. Đúng, cho nên nói, bây giờ hoàng thánh đang suy nghĩ, có muốn hay không tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp trấn áp giám sát sứ. Nhưng là hắn vừa sợ, bởi vì một ngày giết giám sát sứ, vậy đại biểu cho cùng âm dương đạo cung không chết không ngớt. Nhưng là không chết không ngớt, hắn hoàng thánh có tư cách này sao? Lớn như vậy mênh mông tinh không, có tư cách cùng âm dương đạo cung không chết không thôi. Mới có mấy người. Cho nên cái này hoàng thánh, bây giờ là lại sợ lại muốn giết. Dư Nô khẽ mỉm cười phân tích nói đạo, Thương Long Thần Đế tắc thì là không lưu dấu vết gật đầu. Cái này Dư Nô nói rất đúng, bây giờ hoàng thánh đang ở gian nan tình cảnh a, giết đi, nếu là hắn dám động giám sát sứ, đó chính là tử tội a. Đến lúc đó, mặc hắn cường thịnh trở lại, rốt cục vẫn phải không chạy thoát vừa chết. Mà ta đây, tắc thì hội thừa cơ trưởng khống vị diện. Ta đã mở ra Thương Long Thần cảnh, lợi dụng trong đó bổn nguyên chi khí, tuyệt đối có thể một lần hành động đạp phá đến thiên thần cảnh. Đến rồi khi đó, có một cái tính một cái, muộn thu nợ nần bắt đầu rồi. Thương Long Thần Đế giữ tợn cười, mâu quang bên trong lành lạnh ánh sáng xẹt qua. Đế quân, trọng trưởng vị diện sắp tới, mà hết thảy này, có có thể đều là hoàng thánh công lao a. Nếu như hắn không có như vậy tùy tiện ương ngạnh, làm sao sẽ chính mình chịu chết đây? Ha ha, Juno cũng là cười lên ha ha. Thương Long thần đế lạnh rên một tiếng, gật đầu, thánh thành, thánh cung đô thành, cái kia hoàng thánh vẻ mặt âm trầm ngồi ở một cái rộng lớn sáng chói đại điện bên trong. Uy nghiêm bát phương, bộ hạ hai hàng cường giả, mỗi người đều là biêu hãn như hổ, đều cho bổn tọa xuống phía dưới, chuẩn bị một chút, đem đại quân chỉnh kết, theo thì chờ bổn tọa hiệu lệnh. Hoàng thánh nhìn dưới quyền chúng cường giả, sâu hấp một hơi, mà sau khoát tay áo. Tuân mệnh, ti chức cáo lui trước. Mọi người liền vội vàng đứng lên, cung kính hướng hoàng thánh khom người lại tử, mà lùi về sau đi. Toàn bộ đại điện, chỉ để lại hoàng thánh cùng với một cái người đàn ông trung niên. Sài lang, thánh cung cầu đầu quân sư. Sài lang huynh, đáng chết kia giám sát sứ, phế ta tiểu nhi, giết ta thánh cung người, càng là ở nơi đông người chi hạ đối với ta nói rõ uy hiếp. Nhưng là, hắn đến cùng có thể hay không báo lên tới âm dương đạo cung? Hoàng thánh tay chỉ không ngừng gõ tỏa ý, tựa hồ có hơi vội vàng sao động, âm dương đạo cung a, đây chính là cái quái vật lớn, hắn một cái như vậy đống cặn bã. Ngay cả khiêu chiến tư cách cũng không có. Một ngày âm dương đạo cung cường giả hàng lâm, đó chính là hắn hủy diệt thời điểm. Hội, Sài lang căn bản không có bất kỳ nói, trực tiếp gật đầu. Đế quân, ngươi nên tin tưởng, âm dương đạo cung đệ tử đại biểu cho cái gì? Đó là toàn bộ mênh mông tinh không trong thiên kiêu. Mà thiên kiêu người, tâm cao khí ngạo, hắn không thể nào biết cho phép một cái thương long vị diện dân bản xứ hướng. Hắn quát lớn uy hiếp, tức thì liền ngươi là thiên thần, tức thì liền hắn chỉ là thần vương. Như trước không được, lòng tự tin, tôn nghiêm, đều không thể làm cho hắn cúi đầu. Cho nên, hắn nhất định sẽ thượng bẩm. Sài lang khuôn mặt sắc trầm thấp nói đạo, mà hoạt thánh nghe nói như thế, trong lòng thịch một tiếng, khuôn mặt sắc trong nháy mắt trắng, mà sau cắn răng nghiến lợi gật đầu. Đã như đây, vậy phải làm thế nào? Giết hắn đi chúng ta cũng không chỗ có thể trốn a. Hoàng thánh lập tức vỗ đầu một cái, tức thì liền hắn giết Diệp Lăng, có thể chạy trốn tới chỗ. Đế quân, ngươi có phải hay không đã quên? Chúng ta nơi đây, nhưng là thương long vị diện, có thể nói hỗn loạn chi đô. Mà nguyên nhân đây, chỉ là bởi vì nơi đây tiếp giáp lấy huyền thiên cung thế lực a. Chúng ta giết giám sát sứ, thuận thế lại chém thương long thần đế, nhưng sau mang theo đại quân tìm nơi nương tựa đến huyền thiên cung thế lực bên trong. Đến lúc đó, tức thì liền cái kia âm dương đạo cung muốn giết đến. Chúng ta cũng có thể ngăn cản một ít thời gian. Mà huyền thiên cung cũng là đường đường đỉnh cấp đạo thống, âm dương đạo cung căn bản cũng không dám dính vào. Có thể, chúng ta còn có thể khả năng ở huyền thiên cung trong phạm vi thế lực lại đánh hạ một mảnh giang sơn a. Chúng ta có 10 vạn cường giả, bực nào chỗ không dám đi. Sài lang mỉm cười, nhẹ giọng nói đạo. Ong ong, cái kia hoàng thánh trong mắt tức thì sáng lên, vỗ đùi trực tiếp đứng dậy. Hay, hay, giám sát sứ, bổn tọa sẽ không cho ngươi cơ hội. Còn có thương long thần đế, bổn tọa sẽ cho ngươi biết. Tức thì liền bổn tọa ly khai. Cái này thương long vị diện cũng là bổn tọa định đoạt. Sài lang, rõ ràng ngày chính ngọ, ngươi mang binh đánh thương long thành, không sinh bát, trực tiếp tru diệt thương long thần đế cùng dư nô. Còn bổn tọa tắc thì là muốn tự tay vặn nát cái kia giám sát sứ đầu. Hoàng thánh giữ tợn cười. U sâm quát, 10 vạn đại quân muốn xuất động. Thời gian một ngày đều có chút hốt hoảng. Nhưng là hoàng thánh không kịp đợi. Bây giờ Diệp Lăng đang bế quan, hắn không thể đợi được Diệp Lăng bế quan xuất hiện. Một khi Diệp Lăng xuất hiện về sau, liên lạc với Âm Dương Đạo Cung, vậy thì xong rồi. Hắn nào biết đâu rằng, Diệp Lăng tin tức, từ lúc trước khi bế quan liền truyền ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.